Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 145, dị biến nổi lên, lúc này đây quỷ án không phải là nhỏ, từ Trang Lão Bảy trong lời nói có thể nghe được ra tới. Khoái Mãn Tài bị chết ly kỳ, trước khi chết không có nhìn thấy lệ quỷ bóng dáng. Có thể thấy được loại này cách chết vô cùng có khả năng không phải lệ quỷ tự mình ra tay, mà là kích phát pháp tắc này 1 giờ 10 phút quan trọng nếu muốn phá giải quỷ án. Bắt giữ thậm chí phân giải lệ quỷ, ít nhất muốn xem đến quỷ vật mới được. Khoái Mãn Tài trước khi chết ly kỳ máu chảy không ngừng. Phía sau lưng tâm phá vỡ chén khẩu đại động, nhưng quỷ không có hiện thân. Này liền không tính quỷ tự mình giết, không có nhìn đến quỷ. Không biết nó giết người pháp tắc, cùng nó giao tiếp khi, liền không biết như thế nào tránh cho nguy cơ kể từ đó. Có rất lớn xác suất sẽ đụng vào pháp tắc, bị lệ quỷ đánh dấu, cuối cùng bị chết không minh bạch, tới rồi nhà cái thôn sau. Đại gia nhất định phải cẩn thận, không cần tùy ý đi lại, Triệu Phúc Sinh nói, là Phạm Vô Cứu, Võ Thiếu Xuân trong lòng dùng mình, đem nàng nói nhớ kỹ trong lòng, lên tiếng, Phạm Tất Tử không biết chính mình là nên thở phào nhẹ nhõm vẫn là đem tiếng lòng căng. Thẳng, lúc này đây quỷ án nghe tới làm như nữ quỷ sống lại. Nhưng Triệu Phúc Sinh biểu tình nghiêm túc, có thể thấy được này cọc án tử khó giải quyết vô cùng. Tính nguy hiểm cũng không tầm thường. Mà này cọc quỷ án hắn không cần đi theo. Không cần lo lắng xảy ra chuyện. Nhưng cố tình hắn đệ đệ lại ở phá án nhân viên bên trong. Khó tránh khỏi làm hắn lo lắng. Hắn lấy lại bình tĩnh. Nói, ta đi làm người thế đại nhân thu thập hành lý. Thuận tiện chuẩn bị xe ngựa. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Trương Chuyện Thế vừa nghe chạy không thoát này cọc quỷ án. Vẻ mặt tuyệt vọng. Như vậy nguy hiểm, đại nhân như thế nào kêu nhiều người như vậy đi, dù sao đều phải chịu chết. Theo ta thấy, một cái Võ Thiếu Xuân là được, ta cùng Phạm Nhị tốt xấu đều làm qua một lần quỷ án, nói xong. Lại như là nhớ tới cái gì giống nhau, vội vàng nói, hiện giờ Vạn An huyện lệnh sử thiếu điểm, nhưng ta nhớ rõ còn có một cái Lưu Nghĩa Chân. Tiểu tử này vẫn luôn tránh ở miếu phu tử không ra gặp người. Thật là gà tặc, hẳn là kéo hắn cùng đi phá án. Không thể mỗi lần đều chỉ vào chúng ta vài người xử, làm quỷ án cơ suất càng cao. Tử vong xác suất lại càng lớn. Trương Chuyện Thế run như cầy sấy nói. Bằng không ta bộ xương già này sớm hay muộn muốn đáp này đó án tử, yên tâm, Triệu Phúc Sinh quay. Đầu hướng hắn cười, hắn vừa nghe yên tâm, còn tưởng rằng Triệu Phúc Sinh trong lòng đã có chủ ý. Ánh mắt sáng lên, đang muốn nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại nói, Trấn Ma Tư sửa chữa mặt tiền, cửa hàng lúc sau còn có thừa tiền. Nếu là có người ở quỷ án bên trong bị chết, có phong phú tiền an ủi, nàng nói còn chưa dứt lời. Trương Chuyện Thế ngại đen đủi. Vội vàng đem nàng đánh gãy. Đại nhân nói như thế nào như vậy, ủ rũ lời nói, ngươi còn muốn nghe cái gì tốt? Triệu Phúc Sinh nhướng mày xem hắn. Hắn nhớ tới đề tài này chính là chính mình khơi mào tới. Bị nàng xem đến có chút chột dạ. Uể oải nói, ta chính là như vậy vừa nói mà thôi. Lại nói ta muốn chết. Không có con cái, có cái thân nhân không biết tung tích. Lấy kia tiền ăn ủi có ích lợi gì? Vậy hậu táng đi, Triệu Phúc Sinh hài hước nói. Tang sự cho ngươi làm được vẻ vang, Trương Chuyện Thế vẻ mặt đưa đám. Ta không muốn chết, Võ Thiếu Xuân nhưng thật ra nghĩ thoáng. Hậu táng cũng đúng, dù sao ta này mệnh là nhạt, ta nương đã không có. Tiền ăn ủi không người lãnh, toàn hoa ta trên người. Đáng giá, ba người nói nhiều vài câu. Đúng lúc này, bị mấy người xem nhẹ Cẩu Lão Tứ đột nhiên nhút nhát sợ sệt ra tiếng. Đại nhân, ta, chúng ta sẽ không có việc gì, hắn một câu tức khắc đem Trấn Ma Tư Nội nhẹ nhàng bầu không khí đánh nát. Triệu Phúc Sinh trên mặt ý cười vừa thu lại, biểu tình trở nên nghiêm túc một chút, nói, ta không dám khẳng định, hiện giờ lệ quỷ giết người pháp tắc còn không có thăm dò rõ ràng. Chỉ biết khoái mãn tài đưa tin sẽ truyền lại nào đó độc thuộc về lệ quỷ, tin tức, chính mắt thấy. Hắn tử vong nhà cái thôn người liên tiếp thu được lệ quỷ, thông chi. Chủ động chạy tới khoái lương thôn, hướng nghiêm trọng một chút nói. Trang lão bảy vốn nên thượng lệ quỷ, giết người danh sách. Hắn vốn là lệ quỷ con mồi, nhưng bởi vì cẩu lão tứ trong lúc vô ý xâm nhập nhà cái thôn, một cái chưa bị đánh dấu, không ở lệ quỷ danh sách trong vòng người tiến vào nhà cái thôn. Trong lúc vô ý mang đi trang lão bảy, khiến cho trang lão bảy chạy ra sinh thiên, nhưng dựa theo khoái mãn tài kết quả tới xem, người đại khái suất cũng sẽ bị liên lụy, nói cách khác. Lúc này trang lão bảy tồn tại ý nghĩa, liền giống như lúc trước từ khoái lương thôn đuổi tới nhà cái thôn xin giúp đỡ khoái mãn tài, trở thành lệ quỷ truyền đạt đánh dấu vật dẫn, cho nên chuyến này ngươi cũng cần thiết cùng chúng ta đồng hành, đây là vì tránh cho lệ quỷ pháp tắc lan tràn phương thức tốt nhất, nếu Triệu Phúc Sinh suy đoán là thật, như vậy mang lên cẩu lão tứ đồng hành. Quỷ án nếu thuận lợi giải quyết, hắn nếu có thể tồn tại, kia giai đại vui mừng. Nếu quỷ án lâm vào khốn cảnh, hoặc là cẩu lão tứ bất hạnh chết vào quỷ án bên trong, như vậy lệ quỷ truyền lại vật dẫn liền ngăn ở nơi này, sẽ không xử vụ án ra bên ngoài lan tràn, họa cập càng nhiều người, loại này xử lý phương pháp có chút tàn nhẫn. Nhưng vì Vạn An huyện mặt khác vô tội bá tánh, Triệu Phúc Sinh cũng không có mặt khác lựa chọn. Ta không nghĩ đi. Cẩu lão tứ cũng nghe ra Triệu Phúc Sinh trong lời nói ý tứ, hắn sắc mặt trắng bệch, liều mạng xua tay, ta không nghĩ đi, này không phải do ngươi. Triệu Phúc Sinh lãnh đạm nói, ở không có xác nhận lệ quỷ chân chính giết người pháp tắc phía trước, vô pháp xác định ngươi tồn tại có thể hay không đối những người khác có hại. Này một chuyến trang thôn, khoái thôn hành trình, ngươi cần thiết cùng chúng ta cùng đường. Nếu không ta liền ở xuất phát trước giết ngươi. Nhưng này không công bằng. Ta cái gì đều không có làm. Cẩu lão tứ vừa nghe Triệu Phúc Sinh lời này, trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc. Ta không biết a. Nào có như vậy nhiều công bằng. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh xem hắn, quỷ ích phát sinh đối những người khác đều không công bằng. Ngươi nhìn xem ta Trấn Ma Tư Nội những người khác nguyện ý đi sao? Nàng chỉ vào Võ Thiếu Xuân, trương chuyện thế, lệ quỷ xuất hiện đối chết đi người cũng không công bằng. Chúng ta không có lựa chọn, đại nhân tha mạng, ta không nghĩ đi. Cẩu lão tứ nghe không tiến nàng nói, chỉ tới lui lui nói những lời này, Triệu Phúc Sinh lại không hề cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, mà là nhìn về phía Phạm Tất Tử. Hôm nay tình huống ngươi cũng thấy rồi, trang lão bảy, cẩu vùng lân cận chút thời gian tới nay tiếp xúc quá người tạm thời giam cầm, đừng làm bọn họ rời đi Trấn Ma Tư địa bàn, tốt nhất ăn trụ đều ở gần đây, không cần lan đến Vạn An huyện mặt khác khu phố. Phạm Tất Tử vừa nghe lời này, cũng biết được tốt xấu, trong lòng căng thẳng, lên tiếng, đúng vậy. Nàng phân phó xong, quay đầu xem bảng chi huyện, này lão chi huyện đã minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, lại nói, đại nhân yên tâm, từ nay về sau ta hồi phủ nha, đại nhân không bình an trở về trước, ta không dễ dàng ra cửa gặp khách, tận lực giảm bớt cùng người tiếp xúc. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nói tóm lại, ở không có xác định lệ quỷ đánh dấu pháp tắc phía trước, tiểu tâm một chút luôn là không có sai. Nàng nói xong lời này, cẩu lão tứ còn ở kêu oan không ngừng, ngoài dự đoán ở ngoài. là lúc trước còn vẻ mặt hoảng sợ bất an, Trang lão bảy lúc này nói không nên lời bình tĩnh. Mọi người chính nghị luận sôi nổi, hắn lại hình như là một cái đứng ngoài cuộc người rảnh rỗi, Triệu Phúc Sinh cũng không có xem nhẹ hắn, người này là khoái lương thôn quỷ án mấu chốt tính nhân vật chi nhất. Hắn là chính mắt thấy qua khoái lương thôn người chết, hắn nhất cử nhất động đều đáng giá người chú ý. Trong lúc nói chuyện, Triệu Phúc Sinh ánh mắt dư quang vẫn luôn đang xem hắn, liền ở nàng phân phó xong sau, vẫn luôn nằm liệt mồi ở mà Trang lão bảy đột nhiên căng đứng lên, hắn như là có chút mờ mịt quay đầu khắp nơi nhìn nhìn, Trang lão bảy cái này động tác phảng phất hắn phía sau đột nhiên đứng cá nhân, cùng hắn chào hỏi bộ dáng, như vậy hành động lệnh đến Triệu Phúc Sinh trong lòng trầm xuống, nhưng bên cạnh hắn trừ bỏ một cái cẩu lão tứ ngoài, không còn có những người khác, Trấn Ma Tư tạp dịch đã rời khỏi Bàng Chi huyện, Nhị Phạc ngồi ở hai sườn trên ghế, nàng ngồi trên chủ vị, Võ Thiếu Xuân, Trương Truyện Thế phân biệt đứng ở nàng phía sau, mà Trang lão bảy cùng cẩu lão tứ hai người quỳ gối đại đường ở giữa. Cẩu lão tứ nghe nói muốn cùng chính mình đám người đồng hành, tâm thái băng rồi, chính khóc lóc thảm thiết, không có chú ý tới hắn dị dạng. Hắn lần đầu tiên quay đầu không có nhìn đến cái gì quỷ dị chỗ, thất thần lại lần nữa bò hồi mặt đất, nhưng ngay sau đó phảng phất lại có người thọc thọc hắn phía sau lưng, hắn lại hai tay chống đất, thẳng khởi nửa người trên, cố hết sức lần nữa quay đầu bốn xem, hỏi một câu, ai nha? Trang lão bảy thình lình xảy ra nói một chút đem trong đại sảnh mọi người trấn trụ. Lúc này Vạn An huyệt Trấn Ma Tư nội người, trừ bỏ Trang lão bảy, cẩu bốn ở ngoài, đều là tự mình trải qua quá quỷ án, cùng lệ quỷ đánh quá giao tế người, bọn họ đối với nguy hiểm cảm giác muốn so người bình thường nhảy bén rất nhiều. Trang lão bảy tiếng nói vừa dứt, Trương Truyện Thế tức khắc ý thức được không đúng, trừ bỏ cẩu lão tứ ngoài, tất cả mọi người theo bản năng hướng Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn lại. Bàng Chi huyện không giấu vết đứng dậy, hướng Triệu Phúc Sinh bên người đi qua. Phạm Vô Cứu thăm dò nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời, không biết khi nào, Thái Dương đã bị tảng lớn tầng mây che khuất, phủ nha ngoại dò ra mái hiên hình thành bóng ma. Trong phòng ánh sáng một chút làm như tối sầm rất nhiều, trong không khí làm như có rất nhỏ sương mù. Châu hỗn loạn quỷ dị không khí ở phủ nha trong ngoài chìm nổi, truyền lại một loại làm người từ trong lòng cảm thấy bất an kinh tủng. Cẩu lão tứ còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, hắn còn đắm chìm ở Triệu Phúc Sinh thông chi hắn muốn cùng nhau đi trước khoái lương thôn bất hạnh tin tức chung, nghe được Trang lão bảy nói, hắn trong lòng lại phiền lại sợ, cũng quay đầu khắp nơi xem, không có người a, Trang lão bảy, phát sinh chuyện gì? Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc hỏi một tiếng. Trang lão bảy ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một loại ngây thơ mờ mịt thần sắc, hắn gãi gãi đầu, đem dính hôi tóc chảo đến có chút hỗn độn. Nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, liền có chút chần chờ nói, ta tổng cảm giác vừa mới có người thọc một chút ta phía sau lưng. Hắn không nói lời này còn hào, vừa nói lời này cẩu lão tứ giận sôi máu, ai lại thọc ngươi phía sau lưng, ta xem ngươi từng ngày tịnh tìm việc nhi. Ở hắn xem ra, hôm nay nếu không phải Trang lão bảy chuyện bé xé ra to, hai anh em bà con gian đùa giỡn liền sẽ không bị Vạn An huyện này đó các đại nhân bắt được đến, càng không sẽ có sau lại cái gì khoái lương thôn nháo quỷ. Thậm chí Triệu Phúc Sinh muốn hắn đồng hành yêu cầu, Triệu Phúc Sinh còn lại là đảo qua lúc trước thẩm vấn cường thế, ngữ khí trở nên ôn hòa rất nhiều, hỏi hắn, Trang lão bảy, ngươi cảm thấy ai thọc ngươi phía sau lưng? Ta không biết. Trang lão bảy lắc lắc đầu, nói chuyện khi hắn ở trước mắt bao người, thân thể thình lình đi phía trước đổ một chút, hắn mông bị đánh bản tử. Thân thể phủ phục trên mặt đất, nhưng bởi vì phía trước làm như có cái gì thọc hắn phía sau lưng tâm một chút. Hắn song trưởng chống đất, đem nửa người trên chống đỡ lên, lúc này đi phía trước đảo khi. Mọi người liền xem đến rõ ràng, Trương chuyện thế trong lòng hốt hoảng. Xúc đến Triệu Phúc Sinh sau lưng, Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc. Hỏi hắn, là ngươi anh em họ thọc ngươi sao? Trang lão bảy cùng cẩu lão tứ đều quỳ gối đại đường chung. Bốn phía không người, liền hai người bọn họ ở, Triệu Phúc Sinh như vậy vừa hỏi. Cẩu lão tứ đang muốn kêu oan, lại bị nàng lấy sắc bén ánh mắt ngừng, anh em họ. Trang lão bảy ngữ điệu trở nên chậm chạp, cẩu lão tứ gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Chính tâm sinh thầm hận khoảnh khắc, Trang lão bảy làm như rốt cuộc xác định cái gì, lắc lắc đầu, không. Không phải ta anh em họ, hắn nói xong lời này. Cẩu lão tứ trong lòng buông lỏng, lộ ra tươi cười, đang muốn nói chuyện, lại thấy lúc trước còn nằm liệt trên mặt đất Trang lão bảy một lộc cộc thế nhưng xoay người ngồi. Dậy, cái này động tác một chút đem cẩu lão tứ kinh sợ. Lão thất, ngươi mông không đau sao? Trang lão bảy lúc này đâu chỉ là mông không đau. Sắc mặt của hắn thậm chí so lúc trước đẹp rất nhiều, tự nhà cái thôn phát sinh quỷ án tới nay. Hắn may mắn chạy thoát quỷ vực, liền vẫn luôn ngày đêm không được an bình. Sắc mặt trắng bệch, ban đêm mấy lần bừng tỉnh, mắt chu đen nhánh, kia mắt túi đại đến kinh người. Mặc cho ai vừa thấy liền biết hắn gần đây ngủ bất an tâm, nhưng lúc này Trang lão bảy hai má lộ ra đỏ ửng. Cả người làn da đào qua ám trầm, thậm chí lượng đến có chút sáng lên, phảng phất chuyện tốt gần, loại tình huống này thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Lệnh Trương chuyện thế trong lòng bất an, Trang lão bảy không có để ý tới biểu huynh kêu gọi, mà là từ trên mặt đất bò lên, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định. Thiếu Xuân lập tức đóng cửa, Phạm Nhị Ca đem hắn ngăn lại, ta liền biết muốn ra tai họa. Trương chuyện thế vẻ mặt đưa đám thì thào nói, cẩu lão tứ không rõ nội tình, nhưng từ chung quanh người như lâm đại địch biểu tình nhìn ra được tới tình huống không thích hợp. Nhi, hắn bên cạnh người Trang lão bảy bò lên thân liền phải đi ra ngoài. Hắn nhớ tới Triệu Phúc Sinh lúc trước theo như lời nói, theo bản năng duỗi tay đi cản. Anh em họ, ngươi muốn đi đâu? Ta đi Khoái Lương thôn. Trang lão bảy hỉ khí dương dương đáp, bọn họ bên kia có chuyện tốt phát sinh, phái người tới cho chúng ta biết cùng đi. Hắn vừa nói lời này, lúc trước còn ngây thơ khó hiểu cẩu lão tứ tức khắc sợ tới mức cả người một giật mình, bắt lấy cánh tay hắn tay một chút liền buông lỏng ra. Hắn Triệu Phúc Sinh lúc trước thẩm vấn Trang lão bảy khi, cẩu lão tứ cũng nghe đến rõ ràng. Hắn nhắc tới nhà cái thôn ra quỷ án. Nói lên Khoái Lương thôn Khoái Mãn Tài đi trước nhà cái thôn báo tin. Cuối cùng đột nhiên ly kỳ đứng dậy. Tiếp theo chết vào thôn trưởng trong nhà. Sau lại thôn trưởng phụ tử cập nhà cái thôn những người khác đều liên tiếp xuất hiện muốn đi Khoái Lương thôn động tác. Cùng lúc này Trang lão bảy nhất trí. Chuyện tới hiện giờ, cẩu lão tứ rốt cuộc ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, mà liền ở ngay lúc này, Võ Thiếu Xuân đã vọt tới phủ bên cạnh cửa biên, loàng xoàng đem đại môn nhắm chặt. Trương chuyện thế cập Bàng Chi huyện hai người cũng không cần Triệu Phúc Sinh lại phân phó, cũng đem phủ nhà đại sảnh hai sườn cửa hông cũng cùng nhau ngăn lại. Phạm Vô Cứu một cái bước xa tiến lên, đem Trang lão bảy ngăn lại. Hắn thân cường thể tráng, lực lượng hơn xa với tầm thường nam tử. Vốn tưởng rằng này cản lại dưới định có thể đem Trang lão bảy ngăn lại, nhưng lúc này Trang lão bảy phần minh là đã bị lệ quỷ đánh dấu, hắn hành vi đã không tự chủ được, phảng phất mất đi đối thân thể tự chủ tính. Đối mặt Phạm Vô Cứu ngăn trở, hắn thế nhưng như là không có nhìn đến Phạm Vô Cứu tồn tại giống nhau. thẳng ngơ ngác đụng phải đi lên, ping, hai người va chạm chi gian. Phạm Vô Cứu thế nhưng cảm thấy như là gặp trọng vật va chạm. Hắn lảo đảo lui về phía sau hai bước, Trang lão bảy kéo trầm trọng bước chân đi trước, Thiếu Xuân cùng nhau đem hắn ngăn lại. Triệu Phúc Sinh lớn tiếng phân phó, là Võ Thiếu Xuân quát một tiếng, vội không ngừng xoay người tiến lên, Phạm Vô Cứu đứng vững gót chân sau. Ý thức được chính mình bị Trang lão bảy đâm cho lui về phía sau. Hai người lực lượng so đấu, hắn thua một đoạn, trong lòng có chút không chịu thua. Ngực một đỉnh, hô, lại đến, kêu gọi khi, hắn duỗi tay đi nắm Trang lão bảy cánh tay. Hết chương.